LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223, chương 1223, lại phải lập công. Âu Dương Thiên Hoa thực lực đã coi như là thật không tệ. Tối thiểu nhất so với Âu Dương Sóc tới nói, mạnh hơn không ít, liền xem như nhập vi cảnh hậu kỳ thực lực cái đầu kia phát xám trắng ra hòa. Tuy nói thực lực mạnh hơn Âu Dương Thiên Hoa, nhưng là muốn lập tức xử lý Âu Dương Thiên Hoa, vậy cũng là chuyện không thể nào. Càng đừng đề cập trực tiếp một chiêu liền đem Âu Dương Thiên Hoa đánh trọng thương. Thậm chí kém chút giết chết Âu Dương Thiên Hoa. Này làm sao nghe đều cảm giác tựa hồ có chút thật bất khả tư nghị. Một chiêu liền có thể đánh ra loại thực lực này. Cơ hồ chưa thấy qua. Tựa hồ chỉ có những cái kia chân nguyên cảnh phía trên cường giả mới có thể làm đến a. Mà Tô Minh bất quá mới nhập vi cảnh sơ kỳ mà thôi. Cảnh giới ở nơi đó là sẽ không gạt người. Nhưng người này đến cùng là làm sao làm được. Để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Lập tức tóc xám trắng ra hòa. Trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi là thế nào đắc tội người này? Rất rõ ràng chất vấn đối tượng liền là Âu Dương Sóc. Chuyện này cũng là bởi vì Âu Dương Sóc mà lên. Hiện tại đã ra tới. Tự nhiên phải hỏi thanh một chút. Âu Dương Sóc trong lúc nhất thời có chút né tránh. Hắn cũng rõ ràng hôm nay chuyện này liền hoàn toàn là bởi vì chính mình mà gây ra. Thậm chí đem đồng bạn của mình Âu Dương Thiên Hoa. Đều cho hại phải trọng thương. Gia phủ phát xám trắng ra hỏa dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào. Khiến cho Âu Dương Sóc áp lực rất lớn. Lập tức cái này Âu Dương Sóc liền có chút ấp úng nói. Hôm nay bằng hữu của ta mang ta đi ra chơi. Kết liễu cùng người kia bằng hữu phát sinh một chút mâu thuẫn. Người kia liền bị gọi tới. Sau đó liền phát sinh tiếp xuống những sự tình này. Âu Dương Sóc liền nói đơn giản hai câu. Khiến cho chuyện này tựa hồ rất đơn giản. Quan vào trong đó chi tiết. Nói thí dụ như hắn uống rượu uống này. Sờ người ta nữ nhân cái mông mà đưa tới xung đột chuyện này. Liền giấu giếm không nói. Loại vật này hắn là không nghi ngờ không dám nói. Nếu như lời nói ra. Vậy coi như bày ra đại sự. Hừ, đừng nhìn Âu Dương Sóc nói đơn giản như vậy. Nhưng tất cả mọi người có thể nghe được. Ở trong đó cũng không đơn giản. Tám thành là cái này Âu Dương Sóc gây chuyện. Chỉ nghe tóc xám trắng ra hỏa hừ lạnh một tiếng. Lập tức nói ra. Ngươi xem một chút ngươi cái này một thân tử khí chính là bộ dáng. Đừng quên ngươi lần này tới Ninh Thành là làm cái gì. Cũng không phải để ngươi đến ăn chơi đàng điếm sống phóng túng. Những cái kia trong thế tục trà. Trộn cổ võ giả. Liền là ham hưởng lạc. Kết liễu dẫn đến tu vi không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Chỉ có thể ở trong thế tục cho người ta làm công. Gia hỏa này tiếp tục mắng. Bất quá câu nói này mắng xong sau khi. Hắn cũng cảm giác được bản thân lời nói này tựa hồ có chút không đúng lắm. Vừa rồi tại trong quán ba gặp phải người kia. Tựa hồ liền là trong thế tục cổ võ giả. Nhưng thực lực lại là không thể khinh thường. Âu Dương Sóc bên này bị chửi triệt để sợ. Lúc đầu lần này đi ra mấy người bên trong. Hắn liền là thực lực cùng địa vị hơi kém một chút. Hơn nữa hôm nay việc này. Lại với hắn có tuyệt đối quan hệ. Hắn tự nhiên không dám nói gì. Chúng ta đi thôi. Trước tiên tìm một nơi đem Thiên Hoa cho dàn xếp tĩnh dưỡng một chút tương đương. Cái đầu kia phát xám trắng. Ra hỏa mắng xong người sau khi. Liền mở miệng nói một câu. Người đến người đi đầu này quán ba đường phố. Để hắn cảm giác vô cùng không thích ứng. Đây cũng là hắn quá lâu không có cùng nhiều người như vậy tiếp xúc nguyên nhân. Bình thường say mê tu luyện. Nào có thời gian cùng người bình thường đi liên hệ. Tống Chiết lúc này có chút không bình tĩnh. Hắn thật vất vả mới dựng vào Âu Dương Sóc đường dây này. Đồng thời bằng vào cái này tại Tống gia địa vị đó là thẳng tắp lên cao. Tống Cát Cát cũng bắt đầu coi trọng hắn. Nếu như Âu Dương Sóc cứ đi như thế. Cái kia Tống Chiết nhưng làm sao bây giờ. Cơ hội như vậy Tống Chiết nhưng không muốn tiếp tục bỏ qua. Thế là Tống Chiết vào lúc này trực tiếp đi lên nói ra. Hầu như vị cao thủ. Kỳ thật các ngươi nếu như tạm thời không có một cái ổn định đặt chân địa phương, có thể đi nhà ta tạm thời tu chỉnh. Ngươi là Tống Chiết hôm nay tồn tại cảm giác có chút kém. Một mực đi theo Âu Dương Sóc phía sau cái mông đi dạo. Tại loại tràng diện này dưới, ngay cả Âu Dương Sóc đều chỉ có thể coi là một tiểu nhân vật. Ai sẽ đi không có chuyện làm chú ý Tống Chiết đây? Thẳng đến Tống Chiết chủ động mở miệng nói chuyện, Âu Dương gia tộc mấy người này mới chú ý tới hắn. Âu Dương Sóc hai ngày này đi theo Tống Chiết cùng một chỗ này, cuộc sống tạm bợ qua rất thoải mái. Cũng không muốn liền tùy tiện như vậy đi. Thế là liền mở miệng nói ra. Cái này là bằng hữu của ta. Đoạn thời gian trước nhận thức. Làm người rất trượng nghĩa. Ta không có tiền lúc ăn cơm. Là hắn giúp ta. Nói lên không có tiền lúc ăn cơm. Tóc xám trắng ra hỏa mấy người bọn hắn. Sắc mặt không hẹn mà cùng đều biến hóa một chút. Bởi vì bọn hắn đi tới Ninh Thành sau khi. Cũng có qua cái này làm phức tạp. Đừng nhìn là cổ võ giả, nhưng là không có tiền. Tại trong thế tục vẫn là rất chật vật. Âu Dương Sóc tiếp tục nói. Hắn gọi Tống Chiết, thà rằng thành một trong tam đại gia tộc. Người của Tống gia, ta mấy ngày nay đều là ở tại Tống gia. Bọn hắn người rất không tệ. Nếu như là Tô Minh ở bên cạnh nghe được lời nói này, không nghi ngờ sẽ dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Âu Dương Sóc. Sau đó trong lòng nói ra, thật tốt một cái tiểu tử, làm sao tuổi quá trẻ con mắt liền mù đây. Bất quá Âu Dương Sóc hoàn toàn chính xác đã bị Tống Chiết cho lung lạc, một mực đang thay Tống Chiết cùng Tống gia nói tốt. Ninh Thành tam đại gia tộc, mà vài người khác nghe được cái này sau khi, không khỏi trong lòng khẽ động. Lần này đi tới Ninh Thành, bọn hắn là mang theo nhiệm vụ đặc thù tới. Tự nhiên tại Ninh Thành siêu tập một chút tình báo, cho nên tóc xám trắng ra hỏa mấy người này, cũng rõ ràng Ninh Thành trước mắt cách cục, biết đại khái có đỉnh tiêm tam đại gia tộc, về phần tam đại gia tộc trong khoảng thời gian này phát sinh biến động, cũng không phải là rõ ràng như vậy. Lần này tới đến Ninh Thành sau khi, muốn thứ muốn tìm một điểm đầu mối đều không có. Trên thực tế bọn hắn cũng di chuyển cùng cái này tam đại gia tộc tiếp xúc một chút tâm tư. Dù sao cũng là Ninh Thành bản địa địa đầu xà. Cường Long không ép địa đầu xà đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Nói không chừng cái này tam đại gia tộc liền có thể cung cấp nhất định tin tức hữu dụng đây. Tóc xám trắng ra hỏa do dự một chút. Lập tức nói khẽ với cái kia mi thanh mục tú nữ nhân mở miệng nói ra. Ức Tuyết. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Nữ nhân kia nói thẳng. Ta nhìn vẫn là đi trước cái này Tống gia a. Nói không chừng cái này tam đại gia tộc có thể đến giúp chúng ta một chút. Hơn nữa chúng ta cũng xác thực cần một cái ổn định địa phương. Để Thiên Hoa ca tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Vị huynh đệ kia bị thương không nhẹ. Các ngươi chạy khắp nơi ngược lại là còn tốt. Nhưng bất lợi cho thương thế hắn khôi phục bản thân. Nếu không các ngươi suy nghĩ thêm một chút. Tống Chiết mắt thấy những người này không có phản ứng. Lập tức liền mở miệng nói ra. Âu Dương Sóc bọn hắn mấy cao thủ này. Nhưng ngàn vạn không thể tùy tiện thả đi. Nếu không, trở về Tống Cát Cát không phải đem da của hắn đều cho lột. Tất nhiên Tống Chiết huynh đệ nhiệt tình như thế. Vậy chúng ta liền quấy rầy mấy ngày. Tóc xám trắng ra hòa. Trực tiếp tương kế tựu kế nói ra. Tống Chiết nghe xong đáp ứng, lập tức khuôn mặt cười nở hoa. Hôm nay mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng là lại nhiều mang về mấy người cao thủ. Hắn tại Tống Cát Cát trước mặt lại phải lập công. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.